Càng tìm hiểu, Thông càng thấy được tác hại của ma túy với cuộc sống của bà con nơi đây. Hầu hết gia đình có con nghiện ngập đều rơi vào cảnh đói nghèo, túng bấn. Thông cùng chị Hạnh đến nhà ông Phớt, một gia đình có hai người con nghiện, để vận động ông tham gia câu lạc bộ tình thương. Ông Phớt cùng hơn 40 thành viên khác của câu lạc bộ tình thương rất phấn khởi khi nhận được quà trợ cấp của bộ đội biên phòng. Cô Hà Nhung cũng được bộ đội biên phòng giúp đỡ xây dựng một căn nhà mới, được bà con tặng một chiếc tivi. Tình cảm ấm áp và sự giúp đỡ chân thành của mọi người khiến cô Hà Nhung lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp truyện ký Đối mặt sói trắng của tác giả Phan Thế Cải. Đọc xong bức thư khen của vị chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, đồn trưởng Võ Trọng Hải nói: "Chính tôi cũng thật sự bất ngờ trước sự cố gắng của tập thể câu lạc bộ tình thương này. Tôi đã đi nhiều và chứng kiến ở một số cơ sở có xây dựng mô hình theo kiểu này, nhưng đưa ra chỉ là hình thức, vì bộ khung cán bộ câu lạc bộ chưa đủ năng lực, thiếu hiểu biết về thông tin, thiếu nhiệt tình nên không tập hợp được dân. Còn riêng câu lạc bộ tình thương ở làng Khe Nam đã tạo ra được một sức mạnh tổng hợp trong quần chúng. Trước hết, thay mặt lãnh đạo đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo, chúng tôi biểu dương chị Hạnh, chủ nhiệm, anh Thông, anh Minh Điền, phó chủ nhiệm, bác Huyến, trưởng thôn. Những người hết lòng vì việc chung, bước đầu đã giúp nhân dân ổn định đời sống và tinh thần, rút ra được những bài học đắt giá đã mắc phải trước đây, để từ đó có biện pháp mới quản lý, giáo dục con em mình. Khi tệ nạn ma túy đang hoành hành, tôi tin rằng nếu câu lạc bộ của chúng ta cứ duy trì hoạt động theo hướng này thì dứt khoát chúng ta sẽ xóa sổ được điểm nóng ở làng Khe Năm." Sau khi chính trị viên Hà Xuân Chiến trao phần thưởng, tặng hoa cho các cá nhân, quay lại chỗ ngồi của mình, chị Hạnh tiếp tục mời đồn trưởng Võ Trọng Hải lên đối thoại với các thành viên. Đồn trưởng Võ Trọng Hải nở nụ cười thân thiện và hồ hởi nói: "Hàng tuần, tôi và anh Chiến vẫn thường xuyên được nghe các anh các chị trong câu lạc bộ tình thương xóm mình báo cáo khá cụ thể về hoạt động của các thành viên. Như thế chúng ta đã đi được một đoạn đường khá vất vả, nhưng đầy tự tin rồi. Nhờ chương trình hoạt động lồng ghép rất phong phú, nên đã tạo được sức hút cho các thành viên tham gia sinh hoạt đều đặn. Về công tác thông tin truyền thông, chính nhờ câu lạc bộ, mọi tài liệu từ sách báo đến băng hình các thành viên đều được tiếp cận sớm. Chúng ta đang tấn công vào tội phạm ma túy với 3 mục tiêu lớn. Một là truyền thông để giáo dục người nghiện hòa nhập cộng đồng. Hai là triệt phá các đường dây vận chuyển buôn bán ma túy, tàng trữ chất ma túy. Ba là giúp dân xóa đói giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh." Rồi đồn trưởng Võ Trọng Hải quay sang hỏi mọi người: "Hiện nay tình hình tệ nạn ma túy ở làng ta không phát sinh thêm con nghiện mới. Các đối tượng cũ đang được các gia đình phối hợp với câu lạc bộ tình thương tích cực cai nghiện và đã có nhiều chuyển biến tốt. Tuy nhiên đời sống của nhiều gia đình hiện nay đang hết sức vất vả. Vậy bà con có đề xuất gì để khả năng bộ đội biên phòng cửa khẩu Cầu Treo có thể giúp bà con xóa đói giảm nghèo bền vững không?" Bỗng một người đàn ông vội vàng bước ra khỏi đám đông, lên ngồi chễm chệ trên hàng ghế nóng trong chương trình đối thoại. Sự tự nhiên của ông khiến cho không ít người ngạc nhiên, có sự sắp đặt trước. Nhưng sự thật, ông là nhân vật tự phát, đó là ông Báo, dáng người cao gầy, khuôn mặt đôn hậu, da rẻ tươi tắn hồng hào. Nếu ai đã từng gặp ông cách đây một năm, sẽ thấy ông má hóp da nhăn, mặt buồn rũ như người trên xe tang. Bởi vậy mọi người ngạc nhiên thấy một ông Báo nghiêm trang phong độ, trong bộ com lê màu đen, mái tóc ngắn, gọn, lộ vầng trán vuông và rộng. Ông hồ hởi phát biểu: "Tôi xin đại diện cho thành viên câu lạc bộ tình thương cảm ơn đại úy Võ Trọng Hải và cảm ơn tập thể bộ đội biên phòng đồn cửa khẩu Cầu Treo đã kịp thời giúp đỡ, cứu giúp đứa con trai tôi thoát nạn ma túy. Không chỉ có con tôi mà con trai của 20 gia đình khác đã cai nghiện thành công. Hạnh phúc này riêng tôi không thể nói bằng lời, không thể nào đo đếm được sự giúp đỡ và giáo dục kiên trì của cả tập thể. Dẫu vậy, đời sống của các gia đình trong làng Khe Năm đang rất khó khăn. Dân làng sống trên tiềm năng của đất, nhưng không có tiền mua nổi một con bò để cày. Lần này tôi mạnh dạn đề xuất cho dân làng vay tiền mua bò không lãi suất để nuôi." Không khí đối thoại bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên. Ông Phớt, một người cả đời họp xóm, họp họ, không hề khai khẩu được một câu. Ấy vậy hôm nay, do quá xúc động, ông mạnh dạn bước lên bục. chưa quen cầm dây micro lần nào, ông Phớt tỏ ra lúng túng. Sau vài giây ấp a ấp úng được chị Hạnh chỉ dẫn, ông lấy lại bình tĩnh. Dân muốn thoát nghèo, tất nhiên phải có bà đỡ. Không có bà đỡ thì không thể xóa đói giảm nghèo được. Sau cơn bão lốc lớn vừa qua, các gia đình ở làng Khe Năm này nếu không có bộ đội biên phòng ra tay ứng cứu, có lẽ chết ráo cả làng rồi. Tôi nói thật, từ cái bụng tôi đấy, làm sao mà chúng ta không chết khi mọi thứ đều trắng tay? May mà, đồn biên phòng cửa khẩu cầu treo ứng cứu lương thực kịp thời. Tôi sung sướng nhất khi được đồn cho vay không lãi suất mỗi gia đình từ 5 đến 10 triệu đồng để chăn nuôi con gà, con vịt, lợn và làm vườn. Chính nhờ sự giúp đỡ quý báu này, gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác đã thoát được đói. Bữa này các anh lại có lòng thiện tâm, muốn tiếp tục giúp chúng tôi. Tôi thấy vận may nhà mình đang đến, nên mạnh dạn đề xuất xin vay tiền không lãi suất để chăn nuôi bò. Hải chăm chú lắng nghe từng ý kiến các thành viên đề xuất, rồi quay sang hỏi tiếp Trung úy Phan Văn Thông. Từ trước tới nay, đồng chí là người bám sát làng Khe Nam thường xuyên, nên hiểu khá sâu sắc về tập quán và địa lý dân cư vùng này. Tôi cho nguyện vọng dân đề xuất như vậy rất đúng, nhưng mình làm thế nào để phát huy hiệu quả? Trung úy Phan Văn Thông từ lâu đã nung nấu ý tưởng này, nên anh mạch lạc trình bày từng vấn đề. Vấn đề thứ nhất, từ nguồn vốn đồn biên phòng, bấy lâu nay kiên trì kêu gọi và huy động các doanh nghiệp, các tổ chức từ thiện giúp đỡ đồng bào biên giới xóa đói giảm nghèo và bài trừ tệ nạn ma túy. Với số tiền khoảng hơn 200 triệu đồng nên xúc tiến thành lập ngay ngân hàng bò nái sinh sản. Anh cho rằng nuôi bò nái đang độ tuổi sinh sản sẽ rút ngắn được thời gian hơn nhiều so với nuôi ngé, nuôi bê khi chưa đến độ sinh sản. Vốn bỏ ra tuy lớn hơn nhưng gắn với ý thức và trách nhiệm của người nuôi cao hơn. Nguồn vốn từ ngân hàng giao cho câu lạc bộ tình thương quản lý và điều hành trong vay vốn. Vấn đề thứ hai, ban chủ nhiệm phải chịu trách nhiệm trong quản lý và điều hành vốn. Đối tượng vay vốn phải ký kết các điều khoản trong hợp đồng đã quy định. Vấn đề thứ ba, ưu tiên trước hết cho đối tượng khó khăn nhất có bò đang ở độ tuổi sinh sản được nuôi trước. Nuôi đến lúc nào bò đẻ ra bê đúng 6 tháng tuổi, gia đình đó gửi bò mẹ lại cho ban chủ nhiệm. Câu lạc bộ tình thương lại tiếp tục họp xét chuyển giao cho hộ gia đình khác nuôi. Chẳng thể ngờ ý kiến của Trung úy Phan Văn Thông trong đêm tổng kết ấy lại được đồn trưởng Võ Trọng Hải và chính trị viên Hà Xuân Chiến rất tâm đắc. Tuy nhiên sau đêm ấy, Hải tổ chức gặp mặt riêng ban chủ nhiệm để bàn thêm vấn đề sử dụng đồng vốn mua bò thế nào cho hiệu quả. Sau nhiều ý kiến tranh luận, nên để dân tự cầm tiền đi mua bò hay câu lạc bộ tình thương đứng ra tổ chức mua bò rồi đưa về giao cho dân nuôi. Cuối cùng Hải quyết định giao hẳn toàn bộ số tiền cho ban chủ nhiệm nắm giữ. Trung úy Thông tiếp tục đề xuất thành lập ngay một ban tài chính của câu lạc bộ tình thương. Chị Hạnh làm chủ tài khoản, cô Lan làm kế toán. Cô Thu làm thủ quỹ. Nguồn tiền được bảo đảm an toàn bí mật trong két sắt và có người thường xuyên bảo quản. Để tìm được người tinh mắt xem tướng bò, Thông đề nghị với chị Hạnh mời thiếu úy Khánh đi mua bò cùng anh. Bởi Thông hiểu Khánh có biệt tài xem tướng châu bò. Cái tài của Khánh theo anh chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi Khánh sinh ra và lớn lên ở vùng thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc. Bố Khánh trước đây vốn là một người buôn trâu bò nổi tiếng ở chợ Nhe. Sau những lần theo bố đi xem bò tại chợ, Khánh đã hiểu được tướng con bò nào cây khỏe, tuân lệnh chủ, con bò nào lười hay thích ngủ ngoài rừng hơn ngủ trong chuồng, con bò nào mắn đẻ, sinh con tốt. Không những thế, Khánh còn nhận diện được cả tháng tuổi thai của các con bê đang nằm trong bụng mẹ. Tuần lễ đầu thực hiện nhiệm vụ câu lạc bộ tình thương, Thông và Khánh vất vả tìm cách kết nối đường dây liên lạc với ba chủ tịch xã tại ba vùng đất Sơn Lĩnh, Sơn Hồng, Sơn Quang. Các chủ tịch xã này lại giúp đỡ hai anh bằng kết nối từ thôn trưởng. Mọi sự kết nối đều được trao đi đổi lại bằng điện thoại hoặc tin nhắn hàng ngày. Như vậy địa chỉ và danh tính các ông chủ bán bò được các anh lần tới. Tính Khánh vốn dĩ cẩn thận, mỗi lần dắt bò nái sinh sản về cho các hộ nghèo nuôi anh đều đánh dấu số vào thân từng con một để tiện theo dõi qua sổ sách. Khánh còn dặn dò, chu đáo về việc chăm sóc bò lúc sinh. Nếu bò có hiện tượng đi vệ sinh phân không bình thường và biếng ăn thì phải báo ngay cho anh biết để tìm thuốc điều trị. Trong ký ức đời lính biên phòng của đồn trưởng Võ Trọng Hải, anh vẫn không làm sao quên được một đồng đội gắn bó thân thiết với mình thời còn tham gia lớp huấn luyện tân binh tại Con Cuông. Người lính ấy tên là Vừa A Dinh, dân tộc Mông, sau đó lại sang cư trú ở bản Thong Pẹ, một bản xa xôi tận tỉnh Buli Kham Say, đất nước Lào. Hải còn nhớ, có lần trong buổi hè oi bức, hai đứa cởi trần giết rôm sẻ cho nhau, vừa a dinh tỉ tê, làng mình khổ lắm, người Mông đi đâu cũng không thoát khổ. Cả bản bây giờ vẫn chưa nhà nào có ngọn đèn điện thắp sáng. Con gái mới 15 tuổi đã lấy chồng, đến 18, 20 tuổi đã đứa bồng đứa dắt. Sau những lần tâm sự ấy, vừa a dinh thành thật bảo bữa mô được đơn vị cho nghỉ Tết, mình dẫn cậu về nhà mình chơi để hiểu cái nghèo đói và những phong tục lạc hậu của người Mông. Cậu thử tưởng tượng xem có bản nào có gia đình từ ông đến cha, từ cha đến con đều hút thuốc phiện không. Nạn hút thuốc phiện đang trở thành tập quán phổ biến ở bản mình. Nói thật với cậu, may mắn sao mình được vào lính nên không dính thôi, chứ ở nhà đi làm dãy buôn lại chẳng có ai quản lý giáo dục rèn luyện, một thời gian nữa không khéo cũng nghiện thuốc phiện. Thế cha cậu có nghiện thuốc phiện không? Cha mình tuy không nghiện nhưng thỉnh thoảng vẫn hút vài điếu chơi. Đàn ông hút thuốc phiện, đàn bà hút thuốc phiện không? Đàn bà bản mình hiền lắm, không ai tập hút món này. Nhưng chồng quê anh Túc thì cả đàn ông và đàn bà đều hăng hái. Hầu như cả bản có đến nửa số dân trồng loại cây này. Cậu biết không, người Mông từ xưa tới giờ chuyên sản xuất thuốc phiện, bán chui cho bọn buôn hàng cấm để mua lương thực, mua thực phẩm hàng ngày. Thế chồng quê anh Túc có dễ không? Ồ, dễ lắm, dễ trồng như hạt cải hạt ngô ấy, nhưng phải hợp với đất. Bản Thong Pẹ mình đất đỏ, đồi núi cao rộng, trồng thứ cây chi cũng tốt, đặc biệt là trồng cây hành túc để lấy nhựa, từ quả để còn chế thuốc phiện đó. Rồi vừa A Dính thùng thẳng kể cho Hải nghe bao nhiêu chuyện dân bản trồng cây hành túc. Theo tập quán người Mông, hãy cứ bước vào tháng 10, trời bắt đầu chớm không khí đông, các gia đình lại rủ nhau lên nương cha hạt ngô, hạt cải và cha hạt hành túc. Hạt ngô lớn, việc cha bắp đánh lúa khá đơn giản. Hạt anh túc lấy ra từ quả được phơi khô cất kín, nhỏ li ti, nên công đoạn làm đã vất vả, cha hạt phải tỉ mỉ và dày công. Nhưng chỉ sau một tuần lễ, nếu không gặp suối quẩy, vài cơn mưa ngàn, thì hạt anh túc sẽ đội đất mọc nhanh hơn hạt ngô và hạt cải. Đợi đến ra riêng, trong nắng xuân chan hòa ấm áp, trong gió xuân mơn man, trong dàn hợp sướng chim rừng du dương, từ mờ sương tới buổi chiều tà, muôn loài hoa rừng đua nhau nở, muôn mầm cây người Mông cha hạt sẽ thi nhau mọc.